Mộ Dung Long Thịnh ngày thường chỉ đắm chìm trong sắc đẹp, giờ phút này thật ra khó có được một bộ dạng nghiêm trang. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao hắn là hoàng đế, hiện tại hắn có thể hưởng thụ hết thảy, cũng là bởi vì ngôi vị hoàng đế này. Một khi hắn không phải là hoàng đế, vậy chức Thái Thượng Hoàng đang chờ đợi hắn này chỉ có là một con đường chết. Đôi mày rậm của Trì Dập Lệ hơi nhướng, tiện đà dập đầu biểu đạt lập trường. Hoàng thượng, người yên tâm, vi thần cam nguyện vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Tốt, trẫm tin tưởng ngươi. Mộ Dung Long Thịnh nói một tiếng, nhưng giây tiếp theo ngữ khí lại đột nhiên chuyển lạnh. Chỉ ái khanh, trẫm là tin ngươi, chỉ là trẫm không tin hoàng tử của trẫm. Bọn họ đều rất giàu hoạt, trẫm chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị bọn họ tính kế. Cho nên vì có thể làm cho trẫm an tâm, chỉ có thể ủy khuất cháu gái của chỉ ái khanh rồi. Hoàng thượng, tứ tứ chỉ là một nữ nô, nó tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng tới đại cục trong triều. Chỉ lại dập biết Mộ Dung Long Thịnh làm trò lâu như vậy, hiện tại đã chuyển tới vấn đề chính. Lòng của ông đau xót nhanh chóng giải thích. Chỉ ái khanh, những lời này của ngươi nói rất dứt khoát. Chúng ta đều là người làm phụ thân, không phải có câu nói rất đúng sao? Con gái lớn không thể giữ, giữ tới giữ lui trở thành thù. Chuyện hài tử của ngươi trẫm biết, cháu của ngươi lại quá nhỏ. Đám hoàng tử của trẫm duy nhất có thể xuống tay chính là đứa cháu gái vừa đúng tuổi của ngươi. Một khi cháu gái của ngươi bị một trong số bọn họ để ý, vậy trẫm buổi tối liền ngủ không yên rồi. Mộ Dung Long Thịnh nói tới đây liền liếc mắt chờ phản ứng của Trì Lệ Dập. Nét anh dũng trên gương mặt của Trì Lệ Dập hiện lên một nụ cười khổ, một nụ cười rất nhạt, nhạt nhưng vẫn quan sát được. Hoàng thượng, vi thần xin tự thỉnh giáo giáp về quê. Như vậy các vị hoàng tử sẽ không đánh chú ý lên cháu gái của vi thần nữa. Là một tướng quân, trong lòng trước phải có quốc gia, sau mới có nhà. Trong trường hợp này, tính mạng cháu gái cùng cháu trai của ông đương nhiên còn quan trọng hơn cả tính mạng ông. Bọn chúng là cốt nhục còn lại trên đời này của muội ông. Làm ca ca không chăm sóc muội cho tốt, làm sao có thể làm cho đôi hài tử của nàng phải chịu nhục. Trong đôi mắt đục ngầu của Mộ Dung Long Thịnh hiện lên kinh ngạc. Hắn không nghĩ Trì Lệ Dập lại quan trọng đường tứ tứ nho nhỏ đến như vậy. Từ xưa đến nay hoàng thất vô tình, ở trong tranh quyền đoạt vị cho dù là phụ tử cũng có thể tương tàn. Chỉ ái khanh, này không ổn, ngươi là kiêu ngạo của tiêu quốc. Nếu tiêu quốc không có ngươi, phòng tuyến biên quan nơi đấy nhất định sẽ tan tác. Tuy rằng mấy năm nay trẫm rất ít hỏi tới chính sự, nhưng Cơ Lạc có nói qua với trẫm, chỉ cần có ngươi ở biên quan một ngày, dân chúng liền có thể an cư lạc nghiệp một ngày. Trẫm sẽ không nhận thỉnh từ quan của ngươi. Khi hắn nói tới đây, từ trên long ỷ đứng dậy, đi tới trước mặt Trì Lệ Dập, vươn tay nâng ông ta dậy. Trì ái khanh, thật ra trẫm đã nghĩ xong hết rồi. Cho cháu gái của ngươi gả cho Cơ Lạc. Tuy rằng Cơ Lạc là hoạn quan, nhưng diện mạo của hắn anh tuấn, thái độ làm người, cơ trí anh dũng. Ngươi cùng hắn nếu có thể kết thành thân gia, trẫm về sau có thể không lo nữa rồi. Chi Lệ Dập muốn mở miệng cự tuyệt, thì hoàng thượng lại cắt ngang lời nói của hắn, vỗ bả vai của Chi Lệ Dập, hy vọng ông ta có thể thức thời. Chỉ ái khanh, ngươi không cần nhiều lời, trẫm sẽ không ủy khuất cháu gái của ngươi. Chỉ Lệ Dập nghĩ tới, quân Cơ Lạc là hoạn quan, ông liền không thể tiếp thu được. Nữ nhân như hoa, cần tưới nhuần mới có thể bung ra xinh đẹp. Muội của ông chính là gả sai người, thế cho nên cả đời thương tiếc. Người làm cậu như ông lần này chẳng những không chăm sóc tốt cho cháu, lại còn liên lụy nàng phải gả cho đại hoạn quan. Trong lòng của ông thực sự là không cam. Hoàng thượng, vẫn là để vi thần tự động thỉnh từ quan đi. Cửu Thiên Tuế tuy là phi thường tốt, nhưng cháu gái của vi thần Bạc Phúc không xứng. Sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh trầm xuống, nheo lại, trong ánh mắt có tia nguy hiểm. Chỉ Ái Khanh, ngươi là người thông minh. Ngươi có biết một khi trẫm tức giận ngươi sẽ có kết quả gì? Chỉ Lệ Dập cắn chặt khớp hàm, lui về phía sau một bước. Hoàng thượng, thỉnh người có thể cho vi thần thời gian vài ngày để suy nghĩ được không? Tốt, trẫm là một minh quân, tuyệt đối không làm chuyện bắt buộc người. Ngươi muốn suy nghĩ vậy trẫm sẽ cho ngươi thời gian. Chẳng qua hai ngày này, ngươi tạm thời ở lại trong cung của trẫm đi. Không được đi đâu, người nào cũng không thể gặp. Mộ Dung Long Thị nghĩ, muốn giở trò ngầm với hắn. Hay tuân mệnh hắn, dù sao kết quả cuối cùng chỉ có thể là hoàng đế hắn thắng. Chỉ Lệ Dập bất đắc dĩ chắp tay cung kính. Vi thần cảm tạ ơn trạch của hoàng thượng. Hai người lại hàn huyên chút chuyện phong thổ biên quan. Tới trạng vạng, trong cung lại truyền ra tin tức nói hoàng thượng mở tiệc lớn chiêu đãi uy viễn đại tướng quân. Đêm đến, hoàng thượng để uy viễn đại tướng quân ở lại trong cung. Tin tức trong hoàng cung lần lượt truyền ra bên ngoài. Các hoàng tử cùng đại thần đều không biết Mộ Dung Long Thịnh lần này muốn ồn ào kiểu gì. Có người phỏng đoán chỉ tướng quân bị hoàng thượng giữ lại. Kỳ thực là hoàng thượng muốn tìm danh nghĩa, đem đại tướng quân giam lỏng. Mấy năm nay, đại tướng quân xuất lĩnh quân đội tiêu quốc trấn thủ biên quan, nhiều lần đánh lùi địch quốc xâm chiếm, uy danh của ông đã sớm vượt qua hoàng thượng. Chỉ biết là luyện đan hưởng lạc, cho nên bọn họ cảm thấy hoàng thượng ganh ghét hiền tài. Lúc này nương chuyện Đường Nhị tiểu thư, hoàng thượng muốn biếm uy viễn đại tướng quân xuống. Tóm lại, chỉ ra lần này không hay ho, đường ra lần này cũng sẽ không hay ho. Người, nữ tử không biết cảm thấy thẹn mà. Cả đời này cũng không có người nguyện ý cưới ngươi. Nhưng lúc này, nếu thanh danh của bổn hoàng tử đã bị ngươi làm bẩn, cũng đành ủy khuất bản thân. Nếu ngươi nguyện ý giả chết, sau đó đổi thân phận làm thiếp cho ta, ta sẽ tạm nguyện ý. Mộ Dung Long Thịnh hai tay chắp sau lưng, mang theo vẻ khinh thường cao ngạo tại thượng, giống như là bố thí tên khất cái cho Đường Tứ Tứ. Khóe miệng Đường Tứ Tứ mỉm cười, ánh mắt càng trong trẻo, càng lạnh lùng. Nếu như thế, trước tiên Tứ Tứ phải cảm tạ Ngũ Hoàng Tử. Đáng tiếc, trước khi ngài tới, Thái Tử Điện Hạ cũng đã tới. Ngài ấy nguyện ý nạp Tứ Tứ là thiếp, nhưng cách nói chuyện của ngài ấy khách khí so với Ngũ Hoàng Tử ngài nhiều. Nếu đều là thiếp, chỉ bằng thái độ của Ngũ Hoàng Tử, nếu Tứ Tứ thật sự muốn làm thiếp, vậy ít nhất cũng nguyện ý làm thiếp cho Thái Tử Điện Hạ. Nghe xong lời của Đường Tứ Tứ, khóe miệng Mộ Dung Lược Hồng lộ ra một chút châm biếm. Đường Tứ Tứ, hừ, ngươi cho là bổn hoàng tử muốn thật sự tới nạp ngươi là thiếp sao? Đương nhiên không, bổn hoàng tử chính là tới đây để phỉ nhổ ngươi. Đường Đường là trưởng nữ Đường gia, lại bị một tên đại hoạn quan làm bẩn. Đường Tứ Tứ, nhìn tới bộ dáng thấp hèn của ngươi hiện tại, bổn hoàng tử thật vui vẻ. Mộ Dung Nhược Hồng biết, có Mộ Dung Ngôn Trạch, Đường Tứ Tứ khẳng định sẽ không làm thiếp cho hắn. Nếu không có khả năng, hắn như thế nào cũng phải mắng cho đã miệng. Nữ nhân lòng dạ thối tha này, hắn đã sớm muốn mắng chửi từ lâu. Đường Tứ Tứ, ngươi chỉ là một tiểu thư quan gia, ai cho ngươi lá gan nhiều lần coi rẻ bổn hoàng tử? Chờ xem, về sau ngươi sẽ còn phải nhận nhiều đau khổ lớn hơn nữa. Trên gương mặt tuấn tú như thiên tiên, tràn đầy ánh nhìn tàn độc. Đối mặt với sự trào phúng, tâm tình Đường Tứ Tứ vẫn tốt. Sở dĩ đối phương nhục mạ nàng như vậy, đơn giản chính vì nàng không có ngốc, giống như kiếp trước, ngoan ngoãn bị bọn họ đùa nghịch. Nàng thản nhiên ngồi trên ghế, nâng chén trà, nhẹ nhấp mấy ngụm, đem cánh môi hồng nhuận làm ướt, cuối cùng mới ngẩng đầu cười như không cười nhìn hắn. Ngũ hoàng tử, nếu đã biết diễu cợt ý của Tứ Tứ, vậy sao không nhìn lại chính mình đi? Trước kia ngài theo thái tử, ngài cùng với thất công chúa tựa như hai con chó nhà tang, thiếu bám giết thái tử điện hạ. Hiện tại thái tử điện hạ đã sớm ghét bỏ hai con chó có nhà tang như các người. Ngài mất đi chủ nhân, lại không được hoàng thượng sủng ái. Hiện tại, ngài đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh chó điên gặp người liền cắn. Một hoàng tử có thể lưu lạc thành một bộ dáng rẻ mạt như ngài, thật sự làm cho người ta nhìn mà sướng mắt. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng đã dám khiêu khích nàng, nàng cũng không có lý do để cho hắn sắc mặt tốt. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục bổn hoàng tử. Mộ Dung Nhược Hồng xông lên trước, giương tay bổ về phía tách trà mà Đường Tứ Tứ đang cầm. Mà lúc này Đường Tứ Tứ liền đem chén trà hất lên hết mặt của Mộ Dung Nhược Hồng. Trên mặt có dính nước, còn có bã trà, nhìn chật vật, hai mắt của hắn phun lửa, trong lòng thầm hận, lại giương tay phải bổ về phía Đường Tứ Tứ. Nhưng ngay sau đấy, hắn liền phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nguyên nhân là ở giữa không trung đột nhiên có một chiếc roi sắc bén đánh tới gan bàn tay của hắn. Hắn đau đớn, biểu tình trên mặt đều trở nên dữ tợn. Mà Đường Tứ Tứ lúc này cũng thấy được Quân Cơ Lạc đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, hắn mặc cẩm bào cổ tròn màu xanh, trang trí hoa văn. Trên cẩm bào còn dùng tơ vàng thêu một ít bụi gai. Cả người phong thần tuấn lãng, kiêu ngạo ương ngạnh. Nghĩ tới Quân Cơ Lạc đêm hôm đó cho nàng sỉ nhục, nàng liền tránh quay đầu ánh mắt của hắn. Mộ Dung Nhược Hồng đau tới nhe răng trợn mắt. Sao tên hoạn quan này lại xuất hiện ở đây? Hắn thật sự là chịu đủ hắn ta. Liền hắng giọng. Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thấy Đường Tứ Tứ ra vẻ không muốn nhìn hắn. Trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Nhàn nhã bình thản chọn một vị trí đối diện Đường Tứ Tứ mà ngồi. Hắn nhẹ giọng nói. Hôm nay bản đốc thực tình mời Đường Thượng Thư tới doanh trại quân đội làm khách. Nhưng Đường Thượng Thư không biết thế nào, trên đường đột nhiên ngất đi. Bản đốc lại phải vào cung, tiện đường đem ngài ấy về đây, thuận đường lại đến thăm nàng. Nếu Đường Trọng Nguyên lúc này có mặt ở đây, nhất định sẽ ngẩng mặt thét dài hướng ông trời lên án Quân Cơ Lạc đã đối với ông ta làm chuyện cực kỳ tàn ác. Nguyên nhân, hôm nay ông ta tới phủ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc liền đem ông ta như khỉ mà đùa giỡn. Hắn thế nhưng biến thái đến mức cho người đưa ông ta, Đường Thượng Thư Tiêu Quốc đẩy vào trong lồng thú. Ở trong lồng có hai con chó săn đói bụng mấy ngày. Kết quả cuối cùng là khi hai con chó kia xông về phía ông ta bị dọa chảy cả nước tiểu và cả người đều mất đi tri giác. Tuy nói sau đó Quân Cơ Lạc quả thực đưa ông ta về, nhưng bóng ma của ông ta có thể một, hai tháng tới đều không thể tiêu trừ được. Hiện tại, Đường Trọng Nguyên tự thân đã khó bảo toàn, lại không cần nói trong một tháng tới sẽ tìm tới Đường Tứ Tứ làm khó dễ. Đường Tứ Tứ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quân Cơ Lạc, nàng đứng lên muốn tránh hắn, mà Mộ Dung Nhược Hồng lại đem vẻ mặt của hai người thu vào đáy mắt, cười khẩy nói: "Cửu Thiên Tuế, Thì ra ngài thích loại nữ nhân nông cạn này. Quả nhiên là thái giám tịnh thân mà. Loại mặt hàng mà người bình thường đều không thèm nhìn tới. Cửu thiên tuế ngài lại cố tình đem nàng ta trở thành bảo bối. Quân cơ lạc chỉ lạnh lạnh nhìn đối phương, liền dùng một lời nói nhẹ nhàng mà độc ác nhất đả kích. Bản đốc tuy là thái giám, nhưng tốt xấu gì vẫn là có mắt nhìn. Không giống người nào, tự cho là thông minh vẫn muốn động tay động chân và chân chuyển tú nữ. Đáng tiếc, nàng ta là nữ nhân của hoàng thượng. Cho dù hoàng thượng dùng nàng ta xong, đem vứt bỏ giống như phế vật, nàng ta vẫn là nữ nhân của hoàng thượng. Mà ngũ hoàng tử đời này muốn kết hôn với nàng ta là không có khả năng. Không chỉ có như vậy, chỉ sợ là ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được thân thể của nàng ta. Cho dù cuối cùng ngươi có chiếm được, đó cũng chỉ là một chiếc giày rách đã bị hoàng thượng dùng qua. Mà bản đốc thì may mắn hơn ngươi nhiều. Tứ tứ dáng vóc của nàng rất được, thân thể của nàng cũng trong sạch. Bản đốc cảm thấy nàng hơn Đường Vân Nhiễm rất nhiều, tốt hơn cũng không chỉ là một chút. Nữ dâm phụ trong miệng người đời, nhưng đối với nữ nhân của hoàng thượng thì tốt hơn rất nhiều. Lời nói của quân cơ lạc đâm vào lòng Mộ Dung Nhược Hồng đau vô cùng. Nhiễm nhi băng thanh ngọc khiết của hắn, nếu cuối cùng thật sự lọt vào trong mắt phụ hoàng, vậy sau này... Trong lòng của hắn trầm xuống, nhưng rất nhanh lại an ủi chính mình. Nhiễm nhi của hắn thông minh, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tránh sự sủng hạnh của phụ hoàng hắn. Quân cơ lạc đem hai chân tao nhã bắt chéo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm bóng loáng, nghiền ngẫm cười. Hừ, đúng vậy. Nữ dâm phụ trong miệng người đời, ít ra tốt hơn nhiều. Huống chi nàng ta lại là nữ nhân của phụ hoàng ngươi. Ngũ hoàng tử, khi ngươi cùng nàng ta trộm tình lúc ấy chắc đặc biệt cảm thấy kích thích. Quân cơ lạc, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chỉ bằng mấy câu ngươi vừa nói, bổn hoàng tử có thể dâng thư phụ hoàng, trị tội ngươi coi rẻ hoàng quyền. Hai tay Mộ Dung Nhược Hồng nắm thành quyền, nổi giận, thế cho nên gân xanh trên trán không ngừng thình thịch nhảy. Quân cơ lạc từ ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng đang phẫn nộ. Đột nhiên nắm cổ áo hắn lên, xa xôi cười, nói. Bản đốc chưa bao giờ xem con chó như ngươi vào mắt. Bản đốc không chỉ có mắng ngươi, mà còn sẽ đánh ngươi. Còn chưa nói xong, nắm tay của quân cơ lạc đã đấm vào bụng của Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng ăn đau, miệng la hét muốn đi gặp phụ hoàng cáo trạng. Hai mắt quân cơ lạc đã ẩn chứa sát khí, khinh miệt. Ngoài ra, bản đốc muốn nói cho ngươi biết, hoàng thượng đã đáp ứng thỉnh cầu cưới Đường tứ tứ của bản đốc. Tứ tứ nhà ta, mọi thứ đều tốt, ta luyến tiếc cho nàng làm thiếp cho tên súc sinh như ngươi. Quân cơ lạc đánh thêm hai cái, rồi buông hắn ra. Bất quá chưa buông tha, ngạo nghễ nhấc chân đá vào mông hắn. Mộ Dung Nhược Hồng ngã ngồi trên mặt đất, chịu đựng đau đớn trên người, chỉ vào Đường tứ tứ cùng với quân cơ lạc. Đừng tưởng rằng bổn hoàng tử không được sủng là có thể cho các ngươi khi dễ. Hai người các ngươi cứ chờ cho ta, bổn hoàng tử nhất định sẽ đến chỗ phụ hoàng cáo trạng. Mộ Dung Nhược Hồng cắn răng, không cam lòng ôm bụng mà đi. Hắn trong lòng thề nhất định phải làm cho quân cơ lạc nếm thử một chút sỉ nhục mà hôm nay hắn phải chịu. Mà sau khi hắn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường tứ tứ cùng với quân cơ lạc. Quân cơ lạc nghiêng thân híp mắt nhìn Đường tứ tứ. Nàng cũng híp mắt, nghênh hướng nhìn của quân cơ lạc đánh giá. ta muốn vào cung gặp cậu. Trong con mắt u ám của quân cơ lạc, ánh lên lóng lánh sáng ngời. Hắn nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ, tựa như một con mãnh thú nhìn chăm chăm con mồi. Ta muốn cưới nàng. Đường Tứ Tứ bị hắn nhìn như vậy, câu làng hỏi hắn không trả lời. Rốt cục suy yếu, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, cất cao âm lượng, đem lời của mình lặp lại một lần. Ta muốn vào cung gặp cậu ta. Quân cơ lạc cũng đem lời của mình lặp lại một lần. Tia nhìn trong đôi mắt càng thêm cực nóng. Ta muốn cưới nàng. Cửu Thiên Tuế, ngươi đừng luôn nói những lời này. Ta hiện tại trong lòng loạn, ngươi không nên ép ta quyết định có được không? Thôi được, Đường Tứ Tứ thừa nhận nàng chỉ là nữ nhi, trình độ vô sỉ của nàng bại bởi quân cơ lạc. Nàng thực sự là đấu không lại hắn. Ta muốn cưới nàng. Không để cho con mồi có cơ hội chạy trốn, quân cơ lạc lại cực kỳ khí phách, nói lại thật mạnh. Hơn nữa đi tới trước vài bước, đem Đường Tứ Tứ bước lui tới góc tường. Đường Tứ Tứ cúi mắt, ánh mắt dĩ nhiên không dám cùng quân cơ lạc nhìn nhau. Quân cơ lạc này đáng giận, nàng thực sự là hận hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ngại quyền thế của hắn nên không thể động đến hắn. Quân cơ lạc nhếch khóe miệng, vừa lòng thấy trên má của nàng hiện hai vệt màu đỏ, không biết là bị tức giận hay là bị ngượng ngùng. Tay quân cơ lạc nâng cằm của nàng, lộ ra một nụ cười đầy lưu manh. Thần thái kia hoàn toàn chẳng có gì khác với đám du côn đầu đường, đùa giỡn nữ nhân đàng hoàng. Thân thể của nàng bản đốc đã sớm xem qua, sờ qua, ôm qua. Nàng cứ kiên quyết không gả cho bản đốc. Hôm nay bản đốc phải đem đệ đệ của nàng bắt đi. Đường Tứ Tứ thực sự bị hắn bức tới điên. Nàng cười khổ. Cửu Thiên Tuế, ngươi rốt cuộc coi trọng Tứ Tứ ở điểm nào? Tứ Tứ lập tức sửa lại có được không? Quân cơ lạc đưa thân mình anh tuấn của hắn, trực tiếp phủ sát ở trên người của nàng. Lại dán sát ở bên tai của nàng cười nói. Nàng không đổi được, bởi vì bản đốc là tên lưu manh, là thích trâu già gặm cỏ non, thích bộ dáng khi cởi sạch y phục của nàng. Người hạ lưu. Đường Tứ Tứ trong lòng xấu hổ giận dữ, tay nâng chuẩn bị tát cho hắn một cái. Nhưng bàn tay của nàng giữa không trung bị một bàn tay to gắt gao bao lại. Nàng trợn mắt nhìn, trên gương mặt thanh tú đã trầm một mảnh. Cửu Thiên Tuế, nếu ngươi tiếp tục bức, ta nhất quyết cùng lắm thì cái gì cũng không quản, cái gì cũng sẽ không để ý nữa. Trực tiếp nghĩ ngang, trực tiếp chết là được. Đường Tứ Tứ cảm thấy tiếp tục cùng quân cơ lạc dây dưa như vậy, nàng sẽ phát điên mất. Người này hắn không chỉ là thái giám giảo hoạt. Nàng rất hoài nghi nếu mình thật sự gả cho hắn, cuối cùng có thể bị hắn hãm hại tới chết hay không. Trong đôi mắt phượng mênh mông của quân cơ lạc, tràn đầy ý cười hài hước. Không sao, ta thuộc loại người có khẩu vị nặng. Nếu nàng chết, ta sẽ cho lão Tiết đem thi thể của nàng phơi nắng, ướp thành thây khô. Tới lúc đó buổi tối ta sẽ ôm nàng mà ngủ, hắc hắc. Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi, cánh môi dưới hàm răng vệt ra một vệt máu. Thật sự là muốn sống không thể, muốn chết không xong mà. Quân cơ lạc lại dán sát thêm, hai người mặt đối mặt, hắn thở ra hơi thở cực nóng. Phả lên gương mặt của nàng, tóc gáy toàn thân của nàng đều dựng thẳng lên. Như vậy, bây giờ nàng lên quyết định, rốt cuộc là có gả cho bản đốc hay là không gả. Đường Tứ Tứ u oán nhìn hắn, quay đầu không trả lời. Hai tay Quân Cơ Lạc ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, cúi đầu khẽ hôn lên cánh môi kiều diễm đấy. Tuy rằng bản đốc không phải nam nhân, nhưng bản đốc cũng là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nếu nàng không chịu, thì bản đốc cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiện tại bản đốc liền tiến cung đi nói cho hoàng thượng. Thái tử điện hạ cùng ngũ hoàng tử đều cải trang tới đường phủ, muốn làm Đường nhị tiểu thư ngươi là thiếp, đạt được mục đích của bọn họ muốn, để mượn sức của Uy Viễn đại tướng quân. Đây là cái mà hắn gọi là thương hương tiếc ngọc, là hắn không cưỡng cầu. Trời ơi, nếu hắn thực sự tiến cung bẩm báo với hoàng đế như vậy, nàng dám cam đoan đầu của cậu nàng chỉ sợ sẽ phải chuyển nhà. Đường Tứ Tứ thở ra một hơi, giống như là cam tay chịu trói, thất bại gục đầu, buồn bã. Được rồi, ta gả, nhưng ta cũng có điều kiện. Về sau chúng ta thành thân, một tháng số lần cùng giường ngủ không thể vượt qua 3 lần. Hơn nữa, nếu là khi thân thể của ta không tốt, ngươi không thể bắt buộc ta. Nàng nghĩ, ngay tại hàng tháng chung giường ngủ với hắn mấy ngày, cũng đã thấy ghê tởm rồi. Quân Cơ Lạc giống như tự thưởng, hôn hai má của nàng hai cái, tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng nhếch lên cao. Tốt, điều kiện của nàng bản đốc hoàn toàn đồng ý. Tiểu thê tử này của hắn, đến lúc này còn muốn đào hố hắn sao? Hắc hắc. Bất quá đây chứng minh khẳng định trước đấy, hắn vẫn chưa đào hố cho nàng nhảy đủ. Chỉ cần thành thân, dù bản lĩnh của nàng có lớn, chạy cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Lông mi dài của nàng hơi nhếch, trưng cầu hỏi. Bây giờ, ta muốn đi tiến cung gặp cậu. Hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh trong yến hội chiêu đãi Trì Lệ Dập uống tới say mềm. Cuối cùng nội thị đỡ đi xuống nghỉ ngơi, mà Trì Lệ Dập được an bài ở một ngoại viện trong hoàng cung. Đêm dài trôi qua yên tĩnh. Trì Lệ Dập ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn, trong tay cầm bút lông, không ngừng luyện chữ. Ông sinh trưởng trong quân đội, mỗi lần gặp chuyện làm cho ông do dự, vì không cho mình bị cảm xúc thao túng. Có thể khách quan bình tĩnh phán đoán sự tình, ông đều sẽ nhốt mình lại, bắt buộc mình không ngừng tiếp tục luyện thư pháp. Buồn tẻ, mà đơn giản, từng bút lặp lại, từng nét, tâm tình của ông cũng sẽ thật bình tĩnh lại. Đúng lúc này, cửa phòng phía sau ông được người đẩy ra, thân ảnh Đường Tứ Tứ xuất hiện. Nàng nhìn Trì Lệ Dập ngồi trên thư án, đề bút viết câu trong lòng chua chát, run giọng kêu. Cậu! Một câu gọi, nhẹ như vậy, làm cho lòng bàn tay cầm bút của Trì Lệ Dập cứng đờ, ngẩng đầu liền thấy Đường Tứ Tứ. Trong lòng ông chấn động, đứng dậy bước nhanh tới bên người nàng. Tứ Tứ, sao con tiến cung? Có phải bọn họ bước con tiến cung hay không? Không phải đâu cậu, Tứ nhớ người cho nên để người ta mang con tới thăm. Trong lòng Đường Tứ Tứ giống như bị kim châm, đau đớn mà bất an. Đây là lần đầu tiên sau hai kiếp nàng gặp lại cậu. Đời trước cậu nàng bởi vì đứa cháu ngu muội này, bởi vì Mộ Dung Nhược Hồng mà chém giết, ở trên chiến trường bị quân địch bắn độc tiễn, cuối cùng mới mất sớm không còn. Thời điểm đấy Tử An đã vì Mộ Dung Nhược Hồng chắn tên mà chết, biểu ca cũng bị Mộ Dung Vân Tiện hại chết. Cậu nàng trước khi chết còn sợ Mộ Dung Nhược Hồng sẽ phụ nàng, chịu đựng ốm đau, đem mình phó thác cho huynh đệ đi theo ông, hy vọng huynh đệ ông có thể giúp ông chăm sóc nàng thật tốt. Thậm chí, ông còn giao cho nàng, chờ ông đi rồi, nghĩ biện pháp hạ độc Mộ Dung Nhược Hồng, làm cho hắn ta đời này cũng không thể có con với nữ nhân khác. Tất cả điểm xuất phát của cậu nàng đều là vì tốt cho nàng. Chỉ là nàng là đứa ngu dốt. Nàng quá yêu Mộ Dung Nhược Hồng, không thể dựa theo sự dặn dò của cậu mà làm việc. Cuối cùng nàng xứng đáng bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đùa bỡn. Nhưng cậu, cùng biểu ca, đệ đệ, còn có Thanh Nhi, bọn họ không hề nợ Mộ Dung Nhược Hồng cái gì. Nợ máu của bọn họ không thể bỏ qua đơn giản như thế. Bi ai trong lòng tràn tới, Đường Tứ Tứ nghĩ đến những chuyện đã qua, nước mắt liền nhịn không được mà rào rào rơi xuống. Rất nhanh liền đem y phục hai chỗ bả vai của Trì Lệ Dập làm ướt một tảng lớn. Cậu, biểu ca bởi vì con. Chuyện của biểu ca, con không cần nói. Trì Lệ Dập mở miệng đánh gãy lời của Đường Tứ Tứ. Hiện tại ông cực kỳ cảnh giác, cảm nhận được ngoài cửa có người. Ông đương nhiên sẽ không đem chuyện biểu ca của nàng đã được người ta cứu, hiện tại đang dưỡng thương nói ra. Sắc mặt của Trì Lệ Dập hòa hoãn xuống, nhếch khóe miệng hiền lành cười. Tứ Tứ, con yên tâm đi, cậu không sao. Trước kia cậu đã hứa với mẫu thân là chăm sóc cho con tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không cho con gả cho tên đại hoạn quan. Tứ Tứ nhà chúng ta, cậu luôn thấy con là cô nương tốt nhất. Về sau, con phải gả cho một đại anh hùng có trách nhiệm đỉnh thiên lập địa. Sau đó sinh hai hài tử, chờ cậu già rồi, cầm không được trượng nữa. Liền mang theo hài tử của con, cho mợ con đi. Đến lúc đấy, Tứ Tứ tuyệt đối không được ghét bỏ cậu. Trì Lệ Dập vừa cười vừa nói, thật ra đem không khí chung quanh hòa nhã xuống bao nhiêu. Cậu, đều đã đến lúc này rồi, sao người còn cùng Tứ Tứ nói đùa? Tứ Tứ thực sự đã suy nghĩ, còn quyết định gả cho Quân Cơ Lạc. Nàng nếu như gả cho Quân Cơ Lạc, nguy cơ của cậu của nàng liền sẽ được giải quyết. Trì Lệ Dập lại quả quyết cự tuyệt, đường cong trên mặt kiên cường vô cùng. Không được, ta không đồng ý. Đường Tứ Tứ run lông mi, khi nói những lời này trong lòng của nàng trống rỗng. Cậu, người không cần lo lắng con sẽ bị chịu ủy khuất. Hắn cũng rất khá, đối với con cũng rất tốt. Trì Lệ Dập liếc mắt đã thấy vẻ mặt của nàng sơ hở, biểu tình trên mặt ông càng phát ra lạnh lẽo kiên quyết. Tứ Tứ, cậu trừ việc ghét bỏ hắn ta, là tên hoạn quan, con cảm thấy nếu con gả cho hắn, về sau con sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Con là nữ nhi bảo bối duy nhất của mẫu thân con, cũng là cháu gái đáng giá nhất của cậu. Con nghĩ muốn cái gì, chỉ cần cậu có thể làm đều sẽ làm. Cuộc sống của con không cần phải nhìn hai chữ ủy khuất. Khi hai huynh muội còn rất nhỏ, cha mẹ bọn họ bị bệnh mà ra đi. Đêm mưa to, hai huynh muội bọn họ lại bị đại bá đại mẫu trong nhà đuổi ra ngoài. Đêm hôm đó mưa xối đã làm cho ông phát sốt. Là muội của ông thân hình gầy yếu 5 tuổi đi trộm một cái bánh bao. Một lần đó bởi vì nàng trộm vật mà bị đánh. Nhưng khi thấy ông, vẫn là đem bánh bao luôn ôm trong lòng đưa cho ông, mỉm cười ngọt ngào gọi: ca ca, huynh ăn đi. Cũng là từ khi đó ông đã thề, nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định không để cho muội của ông chịu khổ. Chỉ là cuối cùng muội của ông thế nhưng lại thích kẻ bất lực Đường Trọng Nguyên. Hiện giờ, muội đã mất, làm ca ca cho dù khổ tới đâu, cũng sẽ không để cho đôi hài tử của nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Đường Từ Tứ nhịn không được, nước mắt lại rơi xuống. Gọi cậu, cậu của nàng đối với nàng thực sự là quá tốt. Nàng ôm cánh tay của Trì Lệ Dập, hai mắt đẫm lệ. Cậu, con biết người tốt với con, nhưng Tứ Tứ hiện tại đã trưởng thành rồi, không thể bị bừa bãi tùy hứng. Con là thực lòng nguyện ý gả cho Quân Cơ Lạc. Trì Lệ Dập khẽ cười một tiếng. tiếng cười của ông truyền ở trong điện có vẻ quỷ dị. Ông liếc nơi nào đấy bên ngoài cánh cửa, ánh sáng trong mắt lướt qua. Tứ Tứ, tên của con cùng với Tử An đều là do cậu đặt. Đặt cho con tên Tứ Tứ chính là hy vọng cuộc sống của con có thể tùy ý. Hắn ta, một tên đại hoạn quan không xứng với con đâu. Chi Lệ Dập nói xong, liền nghiêng thân mình trở về cạnh thư án, nắm bút lông trên mặt bàn, vận công. Bút lông trong tay ông nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn thành 16, như hoa bay đầy trời, ùn ùn bay thẳng về hướng cửa. Hàn quang chợt hiện, quân cơ lạc ở chỗ ẩn nấp tối tăm, cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén, đánh úp hắn. Thân mình của hắn cấp tốc né tránh, chỉ là công phu ở trong nháy mắt, quân cơ lạc thuật thế xem qua. Hơn 10 thanh trúc kề hai má hắn mà hiện, chỗ hai má hắn lập tức tê dần. Hai tay sờ soạng, phát hiện lòng bàn tay đã có vết máu đỏ sẫm. Ánh mắt quân cơ lạc hơi nhíu lại, đối với Trì Lệ Dập nghiêm nghị dâng lên kính nể. Trì Lệ Dập theo bản năng đem Đường Tứ Tứ bảo vệ ở phía sau. Trên mặt thâm trầm không có biểu tình gì, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của hắn. Ai đang ở ngoài? Vào đi. Quân cơ lạc chỉnh y phục từ cạnh cửa bước đến chỗ đèn sáng, hướng Trì Lệ Dập ôm quyền. Vãn bối tham kiến uy viễn đại tướng quân. Quân cơ lạc thái độ cung kính, tư thái nhanh nhẹn, làm người ta nhìn không ra khuyết điểm. Trì Lệ Dập nghiêm khắc đánh giá một cái, hành lễ ngược lại. Tỳ chức tham kiến Cửu Thiên Tuế. Quân cơ lạc cười thản nhiên, cảm thấy ánh mắt Trì Lệ Dập quá mức nhọn, dường như có thể đem hắn nhìn thấu. Hắn ta ở trước mặt ông, thật sự là có một chút khẩn trương. Loại cảm giác này đại khái giống như là con rể lần đầu tiên bái kiến nhạc phụ vậy. Bất quá lời nói vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài đã nghe được. Nhạc phụ này của hắn chính là không thể nào thích hắn được. Ông ta không muốn đem cháu ngoại của ông ta gả cho hắn. Uy viễn đại tướng quân khách khí. Ngài là đại công thần của Tiêu quốc, là anh hùng mà vãn bối luôn kính ngưỡng. Quân cơ lạc chắp tay cười, nịnh hót thập phần thỏa đáng, tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng Trì Lệ Dập lại không muốn vòng vo. Cửu Thiên Tuế, nói vậy vừa rồi người cũng nghe rồi, tỳ chức không nguyện ý gả Tứ Tứ cho người. Mong rằng Cửu Thiên Tuế có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha Tứ Tứ nhà chúng ta. Đường Tứ Tứ đứng ở phía sau Trì Lệ Dập, vui sướng khi người gặp họa nhìn mắt quân cơ lạc. Hừ, vẫn là cậu của nàng lợi hại nhất. Trì tướng quân, bản đốc thập phần thưởng thức cháu gái của ngài, là thật tâm thật ý muốn cưới nàng làm thê. Mong rằng Trì tướng quân người tới lúc đó có thể chúc phúc cho chúng ta. Hắn cũng không trưng cầu ý kiến của ông, mà là trực tiếp mở miệng hướng ông ta thỉnh cầu muốn chúc phúc. Đây đương nhiên thẳng thắn hướng Trì Lệ Dập biểu lộ thái độ. Cháu ngoại của ông ta cưới chắc rồi. Trì Lệ Dập cười khẽ thản nhiên. Cửu Thiên Tuế, tuy rằng người quyền cao chức trọng, nhưng dù sao vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Có đôi khi gừng càng già càng cay. Trì Lệ Dập ta sống tới từng này tuổi rồi. Ghét nhất chính là loại người trẻ tuổi cuồng vọng kiêu ngạo. Đây là châm chọc hắn cuồng vọng tự đại. Quân cơ lạc mím môi cười, nụ cười trên mặt tuấn sáng mỹ lạng như hoa. Người trẻ tuổi không có bản lĩnh mà cuồng vọng kiêu ngạo, đó chính là tự đại. Người trẻ tuổi có bản lĩnh cuồng vọng kiêu ngạo, mọi người gọi là tự tin. Bản đốc tự tin có thể lấy được cháu ngoại của ngài. Chỉ Lệ Dập có thâm ý khác liếc hắn một cái. Cửu Thiên Tuế, có một số việc không phải ngài tự tin là làm được. Thí dụ như vấn đề hài tử, ngài cùng Tứ Tứ thành thân, nàng chẳng dưỡng phải giống như ngươi, lưng đeo danh xấu mà người khác gắn cho. Hơn nữa về sau nàng cũng sẽ không có hài tử. Một nữ nhân nếu như không có hài tử, sẽ không có hy vọng. Vấn đề đó chính là sự thực, không chỉ dựa vào một chữ tự tin là có thể giải quyết. Khi Trì Lệ Dập nói xong lời này, Đường Tứ Tứ lại vui sướng khi người gặp họa liếc Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc bắt được cái liếc này, chỉ cảm thấy nàng như vậy thật đáng yêu. Quả nhiên nữ nhân hạnh phúc là đáng yêu nhất. Hắn thu hồi ánh mắt, đặt ở trên người Tứ Tứ lại, nhẹ giọng cười mở miệng vui đùa nói với Trì Lệ Dập. Trì tướng quân, thế gian này việc thay đổi chỉ trong nháy mắt. Hiện tại bản đốc là thái giám. Nhưng nói không chừng một ngày nào đó bản đốc sẽ trọng sinh. Tới lúc đó có thể giúp Tứ Tứ mang hài tử. Trì Lệ Dập chỉ cảm thấy vớ vẩn không thôi. Đôi mắt của ông hiện lên tia nghiêm túc. Thay vì đem hy vọng phó thác ở tương lai loáng thoáng hư vô, còn không bằng nắm chắc hiện tại. Cửu Thiên Tuế, ngài đừng nhiều lời, ta tuyệt đối sẽ không gả Tứ Tứ. Vậy thánh mệnh của hoàng thượng thì sao? Quân Cơ Lạc bĩu môi hỏi ngược. Đa tạ Cửu Thiên Tuế đã chiếu cố, ty chức có biện pháp làm cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Cho là bản đốc sai đi. Cái gọi là biện pháp của Trì tướng quân kỳ thực là kéo thời gian chờ tam hoàng tử đúng không? Bất quá chỗ tam hoàng tử đành phải làm cho Trì tướng quân thất vọng. Tin tức mới nhất nói bệnh suyễn của tam hoàng tử không hề chuyển biến tốt, mấy ngày nay còn càng thêm nghiêm trọng. Tam hoàng tử nơi đấy, hy vọng của Trì tướng quân e là không xong. Hừ, thật nực cười. Nếu không có tam hoàng tử, Trì mỗ vẫn có biện pháp khác. Vậy bản đốc lại đoán thử lần nữa nhé. Trì tướng quân sẽ không là muốn làm cho Tứ Tứ giả chết đấy. Nếu vậy cũng không sao. Bản đốc là thật tâm thích nàng. Tới lúc đó mặc dù nàng chỉ còn là một khối thi thể, bản đốc cũng sẽ đem nàng kéo trở về. Hai nam nhân, ngươi một câu, ta một câu. Hai người nói chuyện khẩu khí cũng càng ngày càng bén nhọn. Trì Lệ Dập híp mắt bình tĩnh nói. Tốt, tốt, Cửu Thiên Tuế ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Trì mỗ hôm nay được mở mang kiến thức. Trì tướng quân, ngươi cũng đâu có đơn giản. Trì Lệ Dập im lặng nhìn hắn đột nhiên cười. Trì mỗ là một quân nhân, chỉ hiểu chuyện đánh giặc. Hiện tại chúng ta hai phương không nhường. Nếu tiếp tục, cuối cùng đều sẽ bị tổn thất. Không bằng như vậy. Mỗi người chúng ta đều lui về sau một bước. Ba ngày sau Cửu Thiên Tuế có thể tới đường ra đón dâu. Đường Tứ Tứ kéo y phục của Trì Lệ Dập gọi cậu. Không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì, sao lại đột nhiên đồng ý? Trì Lệ Dập quay đầu, đối với Đường Tứ Tứ cười, lại nhìn Quân Cơ Lạc bằng ánh mắt khiêu khích. Chẳng qua là, trước khi Tứ Tứ lên kiệu hoa, Cửu Thiên Tuế phải vì nàng làm ba chuyện. Như vậy Trì mỗ mới dám đem nàng giao cho ngài. Không biết Cửu Thiên Tuế có dám đồng ý điều kiện mà Trì mỗ đưa ra hay không? Trong lòng Quân Cơ Lạc cười mắng Trì Lệ Dập âm hiểm. Rõ ràng ông ta đều bị nằm ở trong thế yếu. Ông ta còn có thể lấy khí thế của nhạc phụ đến áp hắn. Bất quá chiến thư của địch nhân đã đưa, hắn sẽ không buông tay. Lập tức nói. Trì tướng quân, xin mời nói đi. Trì Lệ Dập ở bên tai Đường Tứ Tứ nói nhỏ vài câu. Đường Tứ Tứ đột nhiên cười thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, nói với Quân Cơ Lạc. Điều kiện thứ nhất, ta hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể làm cho Thái tử Điện Hạ tự mình đem Đường Vân Nhiễm đưa đến trên giường của Hoàng thượng. Điều kiện thứ hai, hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể làm cho ngũ hoàng tử ngoan ngoãn đem bức họa chân phi mà hắn yêu quý giao ra đây. Cậu của nàng bảo nàng tận lực đưa ra điều kiện, không có khả năng hoàn thành được. Điều thứ nhất của nàng là cho Mộ Dung Ôn Trạch đưa Đường Vân Nhiễm lên long sàng. Chuyện này hoàn toàn không tính là quá khó. Điều kiện thứ hai là bảo quân Cơ Lạc, kẻ thù của Mộ Dung Nhược Hồng, bắt Mộ Dung Nhược Hồng giao ra bức mẫu phi đã chết của hắn. Cái này phi thường không đơn giản. Bức tranh kia chính là tranh họa của mẫu phi hắn đấy nha. Còn về phần điều kiện thứ ba, nàng nhìn quân Cơ Lạc cười giảo hoạt. Hiện tại đang mùa hè, thời tiết nóng, nếu có thể có tuyết rơi, Tứ Tứ đến lúc đó sẽ lên kiệu của ngài. Tay quân Cơ Lạc sờ cằm của mình tươi cười nói. Không thành vấn đề, vậy 3 ngày sau bản đốc sẽ ôm thiếu nữ xinh đẹp về nhà. 3 ngày sau, mồng 9 tháng 5 là ngày vạn sự đều tốt. Trong hoàng thành lại có một sự kiện hiếm lạ xuất hiện, mà chuyện này làm cho cả hoàng thành, từ môn phiệt thế gia cho tới tiểu thương đi phu đều kinh ngạc. Nguyên nhân sao? Đường gia nhị tiểu thư mấy ngày nay vẫn luôn bị người ta lên án, thế nhưng muốn thành thân. Mà đối tượng nàng gả lại chính là đại hoạn quan làm nhiều việc ác và vô sỉ nhất Tiêu Quốc, quân Cơ Lạc. Chuyện như vậy thật đúng là trăm năm khó gặp. Này không phải sao, tin tức vừa truyền ra, toàn bộ bá tánh hoàng thành đều sôi trào. Dòng người như thủy triều di chuyển về hướng đường phủ, chuẩn bị xem việc trọng đại làm cho người ta kinh hãi cầm đều phải rơi xuống đất này. Quân Cơ Lạc hôm nay cưỡi trên con ngựa cao to do Tây Vực tiến cống. Tuy mặc một thân hỷ phục đỏ rực, nhưng thật ra lại tôn lên cả người hắn phong thần tuấn lãng độc nhất vô song. Có 1, 0, 2 trên đời. Quân Cơ Lạc như vậy, tự nhiên sẽ rước càng nhiều nữ tử chú ý hắn. Chỉ đáng tiếc là bề ngoài của hắn có tốt tới đâu thì cũng chỉ là một tên thái giám. Đối lập so với đội ngũ đón dâu diễn tấu sáo và trống của quân Cơ Lạc, đại môn đường phủ lại là đóng chặt, dường như không có ý định gả nữ nhi đi. Khi quân Cơ Lạc đến đường phủ, nhìn đại môn đóng, hắn cười khẽ, từ trên ngựa nhảy xuống, rồi liền cho người làm một cái sạp hóng mát. Hắn một chút cũng không nóng nảy, bình tĩnh ngồi ở dưới sạp hóng mát mà nghỉ ngơi. Tiết Thần Y hôm nay cũng tới xem náo nhiệt. Hắn vui sướng khi người gặp họa nói quân Cơ Lạc hôm nay khẳng định tay không mà về. Quân Cơ Lạc nhìn đại môn đóng chặt, khóe miệng nở nụ cười đầy mê hoặc. Lão Tiết, ngươi có dám đánh cược với ta? Nếu ta hôm nay thành công cưới mỹ nhân, ngươi về sau liền đến trong phủ, chuyên môn lau dọn cái bô cho ta, như thế nào? Tiết Thần Y trực tiếp giống. Cút! Ở trong một quán trà lâu phụ cận đường phủ, Từ Nhã Gian lầu 2 vừa đúng lúc quan sát rõ ràng. Lúc này trong Nhã Gian có một người nam tử, mặc gấm tố bào màu xanh lá đang ngồi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, mặt mày cực kỳ đạm mạc, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tựa như thu thủy. Hắn ngồi trên xe lăn, làm người chỉ xem một cái liền kinh vi thiên tâm. Hắn híp nhẹ con mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua mái hiên thấp bé của quán trà, vẫn luôn nhìn cửa đường phủ. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở mắt ra, làm người nhìn không ra suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn. Cửa Nhã Gian bị người ta nhẹ nhàng đẩy, một thiếu niên đeo kiếm bội kiếm từ bên ngoài đi vào. Tuy thiếu niên trông ít tuổi, nhưng bước chân nhẹ nhàng, là một người có võ công cao cường. Đối với nam tử ngồi trên xe lăn nói, chủ tử, Yến Mặc đã đem tin tức của ngài giao tới Trì tướng quân. Trì tướng quân sẽ theo sự an bài của ngài mà làm. Mặt khác ta còn tra ra được, Trì tướng quân đề ra 3 điều kiện cho quân Cơ Lạc. Giống như chỉ cần quân Cơ Lạc làm được, thì kiệu hoa của đường phủ mới có thể ra cửa. Nói cách khác, quân Cơ Lạc hắn có thể rước kiệu hoa, thì còn phải chờ phản hồi. Khụ khụ. Tra ra được cụ thể là 3 điều kiện gì không? Phía trên xe lăn người nọ khẽ ho, mặt thanh lãnh lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Chủ tử, thuộc hạ vô năng, không điều tra ra, miệng Trì tướng quân cũng cứng chặt, căn bản hỏi không được. Nam tử ngồi trên xe lăn nhếch miệng, cười nhợt, ánh mắt lại nhìn về đường phủ, đôi bàn tay trắng thuần thon dài, nhẹ nhàng vuốt tay xe lăn. Đứng lên đi. Yến Mặc, ngươi nói xem, một tên hoạn quan quân Cơ Lạc, vì cái gì phải trăm cay ngàn đắng cưới vợ đây? Chuyện này, nghe nói quân Cơ Lạc là một người cực kỳ biến thái, hắn có thể đem đường phủ nhị tiểu thư cưới về, là để biến đổi biện pháp tra tấn nàng. Hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói, hoàng thượng là bảo hắn cưới. Yến Mặc đem suy nghĩ trong lòng chính mình, nói cho chủ nhân của hắn nghe. Trong cặp mắt đạm mạc của chủ nhân hắn, liền có cực đạm tinh mang hiện lên, ngón tay thon dài đấy nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay hắn. Yến Mặc, người quá coi thường quân Cơ Lạc. Ở trên đời này không biết ngụy trang mới là người chết nhanh nhất. Quân Cơ Lạc người này, bản lĩnh kinh người còn có khả năng lừa mọi người trong thiên hạ. Người nọ mím môi nhẹ lẩm bẩm thì thầm một câu đấy. Yến Mặc không hiểu được ý nghĩa trong lời, lại nghe người nọ nói. Đi thôi, nơi này không thích hợp với ta. Chúng ta vẫn là trở về đi. Chủ tử, hôm nay thân thể của ngài khó có được khỏe một chút. Chúng ta đã ra ngoài. Bằng không thuận tiện tiến cung một chuyến đi. Chủ nhân nhà hắn mấy tháng không tiến cung rồi. Phụ tử thời gian dài đã không gặp mặt. Nhưng người nọ lại nói. Bỏ đi, vẫn là hồi phủ. Có vài thứ nếu như là của ta, người khác giành không được. Nếu không phải là của ta, ta không hiếm lạ đi đoạt lấy. Yến Mặc nhanh chóng đi đến sườn sau của xe lăn, đẩy xe ra khỏi trà lâu. Mà ở trong đường phủ, Đường Tư Tứ nhìn được bức họa chân phi mà Thanh Nhi cầm. Nàng không thể không bội phục quân Cơ Lạc. Đời trước nàng cùng Mộ Dung Nhược Hồng tốt xấu gì cũng là phu thê. Nàng biết Mộ Dung Nhược Hồng quý trọng bức họa chân phi này tới độ nào. Mộ Dung Nhược Hồng quả thực đem nó thành chân bảo. Lễ Tết, mùng 1, 15, chỉ cần là có lễ, hắn đều sẽ thành kính mà làm lễ quỳ lạy đối với bức họa mẫu phi này của hắn. Nhưng phàm là có người hắn trước mặt nói bậy, chân phi một câu, hắn nhất định tức giận đỏ tươi đôi mắt, ghi hận người đó cả đời. Trước kia nàng thậm chí còn nghĩ, nếu không phải chân phi vì độc hại tam hoàng tử mà bị hoàng thượng ban chết, nếu bà ta còn sống lâu thêm mấy năm, thì Mộ Dung Nhược Hồng không chừng sẽ trở thành một người luyến mẫu. Chỉ là nàng rất tò mò, quân Cơ Lạc rốt cuộc dùng biện pháp gì khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng ngoan ngoãn giao ra bức họa. Thanh Nhi, đem họa này cất, về sau sẽ có tác dụng. Đường Tứ Tứ chán Mộ Dung Nhược Hồng, ngay đến cả mẫu phi của hắn cũng ghét lây. Thanh Nhi đem bức họa cuộn lại đem đi cất. Nhị tiểu thư, căn cứ vào tin tức mà Cửu Thiên Tuế cho người truyền tới, Thái tử Điện Hạ đã đem vị nào đấy đưa tới tẩm điện của Hoàng thượng. Hiện tại khả năng đã... Thanh Nhi lo lắng liếc nhìn Đường Tứ Tứ. Hiện tại ba chuyện mà tiểu thư nói, Cửu Thiên Tuế đã làm xong hai chuyện. Đường Tứ Tứ nhìn gương đồng, khẽ vuốt tóc mai. Đừng hoảng, không phải còn có chuyện thứ ba chưa làm sao? Thành Nhi, ngươi nói hôm nay thời tiết tốt như vậy, sẽ có tuyết rơi ư? Tuy rằng trên mặt nàng nói, nhưng trong lòng nàng nhiều cũng có ít sốt ruột. Quân Cơ Lạc hắn rốt cục đã dùng thủ đoạn gì? Có thể là Mộ Dung Ôn Trạch dễ dàng bỏ qua Đường Vân Nhiễm, mà đưa tới long sàng của Mộ Dung Long Thịnh như vậy. Thanh Nhi lắc đầu cười, Đường Tứ Tứ cũng miễn cưỡng cười. Nhị tiểu thư, cữu cữu lão gia mời người tới thư phòng lão gia một chuyến. Đường Tứ Tứ nghe nói Chỉ Lệ Dập muốn gặp, không dám chậm trễ vội vàng mang Thanh Nhi đứng dậy. Xin chào mọi người, mình là MC Thu Thủy. Mình rất là muốn đăng nhiều video trong một ngày cho các bạn nghe, nhưng mà lượt xem của mỗi video mình đăng lên nó rất là thấp, chỉ từ 50 tới khoảng chừng 200 lượt xem trên mỗi một video. Mình chỉ mong cái lượt xem này nó lên cao một chút thì mình sẽ ra video mới, nhưng mà nó cứ lẹt đẹt thấp quá. Mình thì tồn video không ra được mà lượt xem thì lại không tăng lên. Vì thế mong các bạn tương tác hộ mình một chút, đó là chia sẻ video lên Facebook. Bất kỳ video nào các bạn thấy hay hoặc câu chuyện nào các bạn thấy thích thì hãy chia sẻ để cho mọi người cùng nghe, nhằm tăng lượt xem hộ mình. Đấy cũng là cách để cho mình duy trì kinh phí hàng ngày để ra những tập truyện mới. Với cái lượt xem khoảng chừng từ 50 đến 200 lượt xem cho một video hiện tại, thực sự là mình đợi cả tuần nó cũng không tăng lên thêm nhiều. Như thế thì thực sự là quá ít và không đủ kinh phí cho mình duy trì. Mong mọi người ủng hộ mình nhiều. Xin cảm ơn.